Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Mong các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất sẽ được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều. Mặc dù Thiền Vu Lôi công lực rất cao, tài nghệ xuất chúng, nhưng bị ba người sắp một dần dần mất hẳn thế công. Tuy nhiên hắn vẫn bặm môi trợn mắt, đưa hết tài năng ra quyết giữ thế quân bình, chưa hề thoái lui nửa bước. Một trận ác chiến diễn ra, mỗi lúc càng thêm quyết liệt. Bao nhiêu vũ khí quay cuồng, kinh lực bộc phát, trời đất cũng lu mờ ảm đạm. Tiếp theo những tiếng loảng xoảng chăn chát, ba cây trường kiếm cùng tỏa ra những tia sáng rợn người, khiến người đứng ngoài nhìn xem cũng chóng mặt. Thời gian trôi qua dần, trận địa kéo dài mãi như vậy. Phía hai nàng Tống Thu Vân và Bạch Phi Yến hợp sức đối phó cùng phong quái Tần Phong, lẽ dĩ nhiên đã chiếm được phần ưu thế. Nhưng phần Vân Trung Hạc đấu cùng Vân Quái Làm Vân dần dần đã đuối sức rõ rệt. Cũng may dựa vào thế kiếm tuyệt ảo của Bạch Phi Yến nên mới giữ vững và kéo dài được thế quân mình. Thời gian lại kéo dài thêm nữa, tất cả mọi người trong mấy nhóm đều thấm mệt. Ba thanh trường kiếm của huynh đệ Điểm Thương Song Ưng và Ngân Lâu Kiếm Khách vừa chiếm ưu thế lúc đầu, dần dần bị một giáo một đao của Thiền Vu Lôi phản kích và áp đảo, bao bọc không lối thoát. Mọi người đều cảm thấy vô cùng nóng nảy. Thiền Vu Lôi vừa đánh vừa nghĩ thầm trong dạ, nếu đánh bãi không có hậu viện tiếp cứu để kéo dài tình trạng giằng co thế này thì có lẽ cũng bị khốn về tay của mấy tên tiểu yêu này cũng nên. Về phần những người khác cũng bứt rứt mong chờ các huynh đệ sớm xuất hiện để lật ngược thế cờ. Nhưng trải qua một thời gian khá lâu, các cuộc tranh tài giằng co gây náo động khá nhiều, không rõ vì sao Lục Phương Tường, cha con Tôn Hiểu Nam, bọn Vệ Thiết và Nam Cung Uyển vẫn chưa thấy một bóng người nào chưa xuất hiện. Chẳng lẽ đêm nay tặc nhân kéo tới quá nhiều, phân công áp đảo nhiều nơi, đến nỗi các vị đó đều lo đối phó và hết thảy đều bị kẹt trong các cuộc đấu rồi hay sao? Đó là sự lo âu và thắc mắc chung của tất cả mọi người. Nói về phần Vệ Thiết và Nam Cung Uyển, đêm nay cả hai đều không nhận được một sự phân công hay có trách nhiệm nào hết. Chẳng qua vì Lục Phương Tường nghĩ bọn Vi Hành Tiên và Nam Cung Uyển tuy được bọn Vạn Vũ Sinh giới thiệu hẹn ước trợ lực, nhưng xét ra giữa phái Quần Luân và sư phụ của hai người xưa nay chưa hề có sự giao tình thân mật lắm. Hôm nay người ta từ xa về, dù sao cũng xem là thượng khách, hẳn những người chủ nhà có nhiệm vụ bảo vệ họ hơn là đi làm phiền đến công sức của họ. Phần Vệ Thiết cũng như Nam Cung Uyển, tuy cả hai không có sự phân công của chủ nhân, nhưng đều có tính toán cả rồi. Theo ý nghĩ của hai người thì hiện nay toàn Phi Phụng Tư Cục đã ra lệnh giới nghiêm, huống chi đêm qua kẻ địch đã đến phá rối bị hạ sát, như thế chắc chắn điểm này không có điều gì đáng chú ý. Vì vậy nên hai người cứ yên tâm nằm nghỉ, không lưu ý gì đến chuyện bên ngoài. Hơn nữa Nam Cung Uyển để ý thấy nhị vị cô nương là Tống Thu Vân và Bạch Phi Yến đối với vi ca ca của mình, hết thảy đều tỏ vẻ đặc biệt cảm mến, nên đã nổi cơn ghen. Sau khi cơm tối xong xuôi, nàng lấy cớ bị chóng mặt váng đầu để thoái thác rồi ngơi nguẩy về phòng nằm luôn. Vậy thế tình ý theo dõi đã hiểu bụng của Nam Cung Uyển, nhưng đối với chàng không muốn lôi thôi vì tình ý của nữ nhân, cho nên cơm nước xong rồi, mỗi người một nhiệm vụ ai lo phần nấy, chàng thừa cơ không ai hỏi cũng đứng thững trở về phòng. Về tới phòng, nhìn thấy Nam Cung Uyển đang nằm nghiêng trên giường, quay mặt vào trong, hình như đang ngủ, chàng khẽ khẽ gọi mấy tiếng. Nhưng Nam Cung Uyển cũng giả bộ ngủ mê, không nghe, để mặc chàng gọi to gọi nhỏ cũng làm thinh luôn. Hồi lâu sau, mặc dù muốn làm lơ không thèm nói gì đến, nhưng thấy Vệ Thiết Tiêu Nghiểu đứng nhìn ra cửa sổ, Nam Cung Uyển bật cười, chờ mình lăn qua, rồi ngồi dậy một cách rất gọn gàng. Nhìn về phía Vệ Thiết, bĩu môi nói trách móc. Bài cô nương nhà ta sao mà xinh đẹp như vậy? Con người đẹp như tiên sa mà đối với huynh lại có cảm tình chứa chan nồng nhiệt. Đối với tình tình ấy, lẽ ra huynh nên ở lại chuyện trò mới phải, đi về đây để làm gì? Vệ Thiết buộc miệng mỉm cười gọi. Uyển muội. Nam Cung Uyển đỏ mặt nhìn chàng, tỏ vẻ không bằng lòng nói. Ai là Uyển muội mà gọi như thế? Nơi đây là chốn nào? Nếu huynh còn nói năng kêu gọi xưng hô như vậy thì đừng có trách. Vệ Thiết thấy vậy vội làm lành, chàng cười hề hề đáp. Thôi được rồi, ta xin gọi luôn là Uyển đệ, cố bằng lòng chưa? Này Uyển đệ, như vậy cũng được rồi. Ta tự thấy Uyển đệ đối với mọi người không bao giờ có một ẩn tình nào khác, chẳng hiểu vì sao lại đến nỗi đi hiểu lầm ta như vậy. Không khi nào ta hiểu lầm đâu, mà hiểu lầm làm sao được chứ? Ngay từ lúc mới gặp nhau, huynh đã săn đón cô ta nói chuyện không rồi. Các người nói cười cười, còn mày đưa mắt liếc khó coi thật đấy. Từng cái này không thấy hay sao? Bây giờ còn nói hiểu lầm mới đáng bực mình chứ. Lúc đầu nàng giả đò làm ra vẻ tức tối để đùa chơi, nào ngờ nói được mấy câu thì bất giác cảm xúc hai hàng lệ đã từ lúc nào tuôn rơi lã chã, cặp mắt đỏ hoe. Vệ Thiết thấy nàng khóc lóc sụt sùi thì cuống quýt vội nói, Uyển muội, à quên Uyển đệ, đừng khóc nữa, ta cũng chỉ vì... Nam Cung Uyển cướp lời nói ngay, sao huynh chỉ vì cô ta quá đẹp chứ gì? Vệ Thiết cực xoa xoa rồi nói, Uyển đệ quá đa tâm rồi, hay bắt bè vào phòng đoán như vậy, Ta chỉ vì thấy bà cô nương và Uyển đệ trông giống nhau quá nên cảm thấy kỳ quái trong lòng mà thôi. Nam Cung Uyển nói, giống nhau thì có lấy gì làm kỳ quái đến nỗi phải nói chuyện như vậy. Người đời mặt giống nhau là chuyện thường tình, thế gian biết bao nhiêu kẻ giống nhau, điều ấy có gì đáng ngạc nhiên đâu. Vệ Thích cười nói, Uyển đệ không cần phải bàn cãi nhiều, ta chỉ nghĩ rằng nếu Uyển đệ đổi lại nữ trang rồi cùng đứng bên cạnh bạch cô nương thì dám chắc rằng Uyển đệ sẽ đẹp hơn nàng ta rất nhiều. Nam Cung Uyển vừa mừng vừa thẹn, trăn tròn đôi mắt đen láy rồi nói, thật vậy sao? Nếu vậy... Nam Cung Uyển định nói nữa nhưng Vệ Thích không đợi mở miệng đã đưa tay vẩy một cái, cây đèn trên bàn cạnh cửa sổ đã vụt tắt, căn phòng chìm luôn trong bóng tối. Chàng khẽ khẽ kéo tay áo nàng cùng bước ra. Một lúc lâu sau, trên bức tường cao ở đầu hiên phía tây nhà khách bỗng nhiên có hai bóng đen xuất hiện. Hai bóng người này có một thân pháp vô cùng tinh diệu, bay nhẹ nhàng không một tiếng động, khinh công có thể liệt vào hạng thượng đỉnh võ lâm. Họ cứ lanh lẹ tiến vào không chút e dè và cũng không gặp bất cứ một trở lực nào cả. Bên trong đèn đuốc không có, vạn vật đều chìm lặng trong một màu đen tối mịt. Vừa đặt chân lên đầu tường, cả hai tạm ngừng, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Dưới ánh trăng bằng bạc, hai người đều mặc đồ đen, đầu dùng khăn đen trùm kín, chỉ còn lộ hai đôi mắt sáng quắc đang chớp nháy trong đêm tối. Họ vừa quan sát thì từ phía dưới bên trái có tiếng hỏi, lão nhị có thấy gì lạ chăng? Tình hình này có vẻ còn nhiều rắc rối lắm đây. Tiếp theo phía bên phải có người đáp lại liền, lão đại, huynh thấy chưa, trên đường đi của chúng ta không gặp bất kỳ một trở lực nào hết. Theo tôi để nhận xét, có lẽ toàn thể gia nhân của Phi Phụng Tiêu Cục đã bỏ mạng cả về chất độc của rắn thần hồ lửa rồi. Người bên trái lắc đầu nói, không hẳn như vậy đâu. Nếu lão tử đã làm xong nhiệm vụ một cách mỹ mãn thì tại sao lại chẳng trở về? Sư phụ đêm nay đang chửi bới Lục lão đầu, lão đệ không thấy hay sao? Ngài đã nói những gì? Hình như mấy hôm trước nếu không bắt sống được hắn để cho rắn ăn thịt thì không xứng đáng là họ Khuất. Người bên phải hỏi lại, nếu vậy chẳng lẽ lão tứ đã bị phải độc thủ rồi sao? Người bên trái nói, cũng có thể xảy ra như vậy. Người bên phải lại không tin, đệ không dám tin như vậy. Lão tứ là con người nhanh nhẹ tháo vát vô cùng, làm gì lại gặp chuyện một cách dễ dàng như vậy? Dám chắc với năm con rắn thần này, dù cả đệ có trình độ võ công cao siêu đến đâu cũng chưa chắc lại gần được chúng. Người bên trái lại tiếp lời, Lục lão đầu là một kẻ cứng đầu, tính ngừa gây sự, nếu không phải như vậy chắc Hách Tam Thúc khỏi cần phải cung thỉnh sư phụ hạ sơn. Người bên phải nói, chúng ta vì quá nóng lòng dò xét nên đêm nay đã trộm lệnh sư phụ mạo hiểm đến đây. Người bên trái nói, đó là do ý kiến của Thiền Bù Lôi và Mộc Tang Tử, hai người ấy cũng muốn rằng trước khi sư phó của họ hạ sơn hãy phát động chiến cuộc, chỉ hai người như họ cũng thừa sức tiêu diệt được toàn thể môn đệ quân luật phái rồi. Hắn nói chưa dứt lời, bỗng nhiên từ phía sau có ai hứ nhẹ một tiếng. Lão đại giật mình quay đầu lại, thân pháp của hắn kể ra cũng lanh lẹ phi thường, nhìn đi nhìn lại khắp xung quanh vẫn không thấy một bóng dáng nào hết. Lão nhị ngạc nhiên hỏi, đại ca, huynh có thấy gì không? Lão đại lắc đầu hỏi lại, người có nghe thấy người ta hừ không? Lão nhị lắc đầu, không nghe thấy gì hết. Lão đại băn khoăn nói, quái lạ thật, rõ ràng ta nghe có tiếng cười như vậy. Lão nhị, chúng ta hãy nhanh chân lên, cứ xông bừa vào rồi hãng hay. Là một tiếng cười hăng hắt nổi lại từ phía sau, tiếng cười tuy ngắn nhưng nghe muốn nổ mảng tai. Sau một cái, lão đại thuận tay tuốt luôn thanh kiếm dài, nhưng nhìn quanh một hồi vẫn chưa thấy bóng sáng ai hết. Hắn hoảng sợ ngơ ngác tự hỏi, kỳ quái thật đấy, mà hay là người mà lanh lẹ như vậy. Bỗng bốp một tiếng, lão đại vừa thốt xong đã bị một bàn tay nảy lửa tát vào bên má trái sưng vù. Mặt hắn nổi đom đóm, lòng lên sòng sọc, đỏ ngầu như thú dữ lên cơn. Vừa bực tức vừa kinh sợ, hắn lại xoay mình khắp bốn phía để quan sát lại. Lúc nhìn về chỗ cũ đã thấy hiện từ bao giờ, ngay trước mặt mình một chàng trai mặt vàng khè, hai mắt loang loáng như điện chớp, đang hào háo nhìn thẳng vào mặt mình, chắp hai tay sau lưng, tư thái vô cùng uy nghi nhưng nhàn hạ lắm. Vừa chợt thấy kẻ ấy hiện ra, lão đại hỏi ngay, bằng hữu có phải kim phẩm hộ pháp của Thiên Diện giáo không? Chàng mặt vàng hỏi lại, ngươi là môn hạ của ai? Lão đại miễn cưỡng đáp, tại hạ là môn hạ của Hải Nam Xả cư sĩ Thái Xích Luyện, cùng sư đệ là Lý Ô Sao. Chàng mặt vàng chợt mỉm cười một tiếng, bỗng loáng lên một cái chợt biến đầu mất dạng. Vừa biến mất lại thấy vào một cái cả hai bóng người như mũi tên bắn bút xuống mái nhà khách. Vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện lại, Lý Ô Sao bỗng thét lên một tiếng ôi chao, vì trên đùi bị tê bút toàn thân cứng đờ, rồi ngã lăn đùng ra đất nằm không cục cựa. Thái Xích Luyện thất kinh vội vàng cú xuống hỏi, lão nhị làm sao vậy? Lý Ô Sao lại lồm cồm ngồi dậy ngay được không trả lời, nhún mình nhảy lên mái nhà rồi vội nói, không sao cả, tự nhiên bị ngã quỵ, có lẽ vì vô ý bị trục xuất chăng, cũng may cũng trở lại bình thường rồi. Y vừa nói xong thình lình nghe xuýt một cái, rồi ngay phía sau lưng có tiếng cười khúc khích của người con gái. Thật là một điều quái gở, khiến Lý Hồ Sao sợ hãi toát mồ hôi ướt đầm mình, nghiến răng quay tít thanh xà hình kiếm, thao thế đảo quyền châu liêm, lộn đi mấy vòng chém ngang về phía đó. Nhưng thanh kiếm xé gió nghe vèo một cái, không trúng đâu cả. Chém hụt như vậy, y vội vàng định thần nhìn lại, trước mặt không còn bóng dáng một người nào hết. Xung quanh cũng yên lặng như tờ, không thấy điều gì khác lạ. Lý Hồ Sao cũng như Thái Xích Luyện, cả hai đều hoảng sợ nhìn nhau, mặt tái mét, lấm lét đảo mắt tìm khắp nơi. Một chập sau thì Lý Hồ Sao run run khẽ nói: "Lão đại, hình như có ma." Thái Xích Luyện lắc đầu nói: "Nói bậy, làm gì có ma cơ chứ?" Lão vừa nói xong thì sau lưng lại có tiếng cười khúc khích. Cả hai vội vàng quay lại thì tiếng cười của người con gái vẫn còn văng vẳng nhưng không thấy bóng người đâu cả. Cả hai quá sợ, tay nắm chặt đốc kiếm toái độc xà hình, chỉ chờ hễ đối phương thoáng sạm là sẽ đâm ngay. Nhưng không ai có thể đâm được vì tìm mãi không thấy người nào cả. Nếu không phải là ma thì sao lại có thể ẩn hiện một cách lẹ làng kỳ diệu đến như vậy? Hay có lẽ là ma thật? Chỉ ý tưởng ấy cũng khiến hai người đảo lộn tâm tư, đầu hoa mắt váng, giận cả tóc gáy, mồ hôi lạnh ướt đầm lưng. Trong khi đầm ăn khoan hoảng hốt với sự ám ảnh của bóng ma, thanh linh từ trên nóc nhà đáp xuống một bóng đen nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Nhìn kỹ thì đó là một cụ già, thân hình vừa lùn vừa mập, mình mặc chiếc áo bảo đen, hai mắt lòng lên sáng quắc như hai ngọn đèn. Lão già vừa đứng vững trên đất đã quát lớn: "Nghệt xúc, chúng bay đến đây để làm gì? Tại sao có vẻ rớn rác như vậy?" Thái Xích Luyện và Lý Ô Sao giật mình cúi đầu nói: "Sư phụ, hình như có ma." Ông già áo đen cất tiếng cười vang rồi nạt lớn: "Bọn các người chỉ giỏi nói sao mà thôi. Tư cách của chúng bay đã làm mất mặt lão phù, hãy im miệng đi." Nói đến đây lão ngừng lại đảo mắt nhìn quay một hồi rồi đằng hắng nói: "Lão phù xả cư sĩ khuất thất đã đến đây, liệt đồ có làm điều gì không phải, lão phù xin nhận trọng trách. Vì cao nhân nào xin vui lòng ra mặt để đàm đạo mấy câu." Lão vừa nói xong bỗng có một chuỗi cười dài vang lên nghe lạnh lót từ phía nóc nhà khách. Tiếp theo có hai bóng người bay xuống nhẹ như hai bóng ù linh. Hai người vừa đứng yên và xả cư sĩ khuất thất thấy hai thiếu niên mặt ngọc môi son, hình dáng thanh nhã vô cùng. Xưa nay xả cư sĩ khuất thất đã vàng giành khét tiếng khắp giang hồ, lừng danh bốn bề, kinh nghiệm đã nhiều. Vì như lão dự đoán thì kẻ nào đã trổ tài trong gẹo đồ đệ của mình nãy giờ phải là hai nhân vật tiên tuổi, thế nào cũng quen mặt vì hầu hết cao thủ võ lâm đương thời ai ai lão cũng biết. Không ngờ lúc nhìn thấy tận mặt chỉ là hai người thiếu niên non trẻ, tuổi tác còn kém cả đồ đệ mình. Tự nhiên lão thấy cảm khái, cười khà khà rồi nói: "Hiếm lắm, hiếm lắm, hai vị môn hạ của ai mà lão phu chưa hân hạnh được quen biết. Đã gần 20 năm nay lão phu không đi lại trên giang hồ, thành thực không có dịp được gặp gỡ lần nào." Thấy hai người có vẻ quá non nớt, lão đã có ý khinh thường. Sau khi nói xong chỉ đứng yên, đưa hai tay xoa bộ râu thưa mọc tua tủa nơi cằm, đôi mắt điện loang loáng như muốn soi vào lòng của hai thiếu niên lạ mặt kia. Chàng thiếu niên áo xanh thùng tỉnh đáp: "Huynh đệ tại hạ đều là hạng vét trên giang hồ mà thôi, dẫu có xưng tên họ chưa chắc lão trưởng đã nhận biết được. Dù có một điều là bọn tại hạ suy nghĩ hoài chưa hiểu nổi là tôn giá đã 20 năm nay không xuất hiện, hà cớ gì hôm nay lại xông vào Phi Phụng Tiêu Cục, chẳng hay vì mục đích gì?" Xa cư sĩ khuất thất trước đây mấy chục năm đã liệt vào võ lâm thập tam tà, ai ai cũng nể sợ, thế mà hôm nay bị hai thiếu niên tuổi bằng con cháu dùng lời lẽ hành sách ngay trước mặt đổ nhi thì làm sao mà chịu đựng nổi đây. Tuy nhiên vốn là người thâm trầm xào quyệt, không để lộ vẻ bất mãn ra mặt, hắn âm thầm suy nghĩ: hai tên đồ đệ của mình võ công tuy chưa thuộc hạng tuyệt đỉnh nhưng cũng không phải tệ, thế mà đối phương đã khiến cho chúng hoảng hốt đến nỗi lầm tưởng là ma quỷ. Tất nhiên tài nghệ của chúng phải thật cao cường, ta không nên khinh thường. Vì chưa hiểu tên họ, lai lịch của hai thiếu niên lạ mặt, lão giữ vẻ bình thản tủm tỉm cười rồi gật đầu nói: phải, có lý lắm. Lão phu suốt 20 năm nay chưa hề bước chân ra khỏi giang hồ, đêm nay xông vào Phi Phụng Tiêu Cục không phải là vô cớ. Tuy nhiên lão phu cần hỏi trước, muốn nhị vị nói rõ lai lịch môn phái, tôn sư là ai, chỉ người lão phu sẽ nói rõ lý do của mình. Chàng thanh niên áo xanh lặng thinh không nói, thì chàng áo tía bên cạnh đã cất giọng thanh tao: vì ca ca, người ta muốn biết thì cứ nói toẹt ra đi, sợ gì ai e rẻ không nói. Nói xong quay sang xả cơ sĩ: huynh ấy tên Vi Hành Thiên, tu la thư sinh là hiệu, vốn là môn đệ chân truyền của tu linh quân lão tiền bối, còn tại hạ là Nam Cung Uyển, gia phụ là Cẩm Linh Thần Quân Nam Cung Hạt. Xả cơ sĩ khuất thất vừa nghe xưng danh một người là con của Cẩm Linh Thần Quân Nam Cung Hạt, đệ nhất cao thủ võ lâm, một người là môn đệ của tu linh quân lão tiền bối thì giật mình ngấm ngầm ngán sợ nghi bụng. Chà, cứ như tài nghệ của cha và sư phụ bọn chúng thì hai tên này đâu phải tầm thường, nếu không thận trọng chưa chắc mình đã thắng được chúng. Nghĩ xong, lão xoa nhẹ bộ râu cằm cất tiếng cười ha hả rồi nói: may thật đấy, lão hữu đã gặp hai vị nơi đây, quả là điều hân hạnh. Lão nhìn hai người một chút rồi gật đầu nói: hôm nay hai vị xuất hiện tại Phi Phụng Tiêu Cục chắc hẳn cũng để tìm Lục lão đầu. Xả cơ sĩ không thẹn là một tay lão luyện giang hồ, Khẩu khí của lão trong câu nói dò xét cũng vô cùng khéo léo và tự nhiên, vừa có vẻ kín đáo, vừa có mục đích rõ la. Nếu đối phương vô tình bộc lộ ý kiến, lão sẽ tùy cơ xoay đổi qua một cầu diện khác để che đậy hành vi của mình. Vậy thiết nói, huynh đệ tại hạ đã nói rõ mục đích đêm nay và phi phụng thiêu cục để làm gì? Lão tiền bối chưa nói rõ mục đích đêm nay và phi phụng thiêu cục để làm gì? Sa cư sĩ nghe xong mỉm cười nói, cứ như khẩu khí của tiểu huynh đệ thì ra hai vị đến đây cũng để tìm kiếm Lục lão đầu. Hay thật đấy, lão đầy cũng có mục đích như vậy. Vệ thích không phủ nhận cũng không thừa nhận, chàng chấp tay ngạo nghễ nói, xin lão trưởng hãy cho biết mục đích của sự tìm kiếm này để làm gì. Sa cư sĩ cười ha hả rồi nói, Khuất lão đầu này hàng mấy chục năm nay chẳng hề đụng chạm đến ai và chưa hề muốn gây sự cùng ai. Sở dĩ lão phụ của đứa đồ đệ là tân phạm san đêm qua phụng bệnh đến thăm phi phụng tiêu cục, đến nay chưa thấy về, chẳng biết số phận của hắn ra sao, nên tìm đến đây tra xét lại. Vệ thích điểm nhiên nói, té ra hắn đi dò xét chỉ vì hắn trực thà rắn độc hại người nên bỏ mạng cũng là đáng tội lắm. Sa cư sĩ ngạc nhiên hỏi lớn, vậy còn năm con rắn thần đâu rồi? Vệ thích mỉm cười đáp, những loại độc hại giết người như vậy cũng bị diệt trừ luôn rồi. Sa cư sĩ vừa sợ vừa tức giận hét lên, người hãy nói rõ, ai cả gan dám hạ sát môn đệ của lão phù, còn dùng thủ đoạn diệt trừ năm con rắn thần ấy? Vệ thích điểm nhiên đáp, chính là tài hạ. Sa cư sĩ cảm thấy bị xem thường và lời lẽ của chàng thiếu niên có vẻ muốn trêu chọc mình, tức xanh mặt, nhưng có gượng dằn lòng nói, người chưa bao nhiêu tuổi đầu mà dám tập thói ăn nói ngông cuồng như vậy. Nếu lão phu không để mặt lão tiền bối tu linh quân, thì không để cho người nói trọn những lời đó. Vệ thích cất tiếng cười ngất, tại hạ đây là khách của Kim Lăng, vì chưa quen biết những cao thủ của ngũ môn giang hồ nên không biết người đó là ai. Vì thì hắn chuyên nuôi rắn độc trực hại người, nên đã vì chủ nhân ở đây mà thanh trừ loài độc vật, đó là sự thật và thẳng thắn nói ra, tại sao lại nói là ngông cuồng? Sa cư sĩ không nhìn được nữa, vội vàng hét lớn, người đã thừa nhận tội ác, vậy thì đừng trách lão phu ỷ lớn ăn hiếp bé. Nói xong liền đẩy ra một trường. Vừa thấy đối phương xuất thủ, Vệ Thiết không dám coi thường, vội vận công lực và hữu trường, dùng cả 10 thành công lực đưa ra nghênh đón. Sa cư sĩ hét lớn, phần này ngươi sẽ được biết bách độc thần trường của lão phu có nhiều điểm đặc biệt khác người. Tay lão vừa vùng lên, tức thì một mùi hôi tanh nồng nặc ẩn hiện trong lực đạo, âm nhu xuyên qua trường phong của Vệ Thiết đập tới thật mạnh. Luồng hôi tanh vừa chạm tới, Vệ Thiết đã cảm thấy một sức nặng nơi ngực, hô hấp khó khăn, chỉ muốn nôn mửa, đầu óc choáng váng ngay. Cũng vì không muốn làm mất lòng Cẩm Linh thần quân, nên trước khi ra tay, lão đã dục Nam Cung Nguyện đứng xa ra hơn một trượng. Do vậy, nàng không bị áp lực của trường phong và ảnh hưởng của luồng hơi độc đó. Vừa xuất trường xong, Sa cư sĩ mỉm cười với gọi Thái Xích Luyện và Lý Ô Sao, hãy theo sư phụ đi cho rồi. Ngay khi đó đột nhiên có tiếng thét lớn, hãy khoan. Ba thầy trò Sa cư sĩ nghe thét giật nảy người, hai tay lùng bùng vì tiếng rền quá lớn. Sa cư sĩ đưa mắt lên nóc nhà, thấy có một ông già thân hình cao lớn, mình mặc đạo bào xanh, lưng thắt dây to vàng, một bên có đeo lủng lẳng một chiếc bầu bằng ngọc tía. Vừa thoáng một cái, ông già đã nhẹ nhàng đặt chân trước mặt Vệ Thiết, cúi đầu nói, tiểu huynh đệ đã trúng phải bách đầu trường của Khuất lão đầu, cần phải ngừng hô hấp ngay, lão phu sẽ cho uống thuốc giải trừ mới được. Nói xong phóng ngay đến trước mặt Sa cư sĩ nói lớn, Khuất thất, muốn đi phải giải độc lại trước đã. Sa cư sĩ vừa trông thấy người ấy đã lễ phép chắp tay nói, tưởng ai xa lạ, té ra là Tàng lão ca, lâu nay không được gặp nhau, Tàng lão ca vẫn mạnh khỏe chứ? Thì ra lão già ấy không ai khác hơn là Nam Thiên Nhất Điều Tàng Đồ. Ông ta đưa mắt nhìn Sa cư sĩ trầm giọng nói, đa tạ Khuất lão ca đã lưu tâm đến lão phu, giờ chúng ta khỏi cần nói dài dòng, hãy mau đưa thuốc giải đây để cứu tiểu đồ rồi hãy hay. Sa cư sĩ cười, Tàng lão ca, chắc Tàng lão ca chưa biết rằng tiểu tử Vi Hành Thiên này cùng tiểu đệ có mối thù hạ sát đồ đệ và diệt trừ năm con rắn thần, tội lỗi của tiểu tử họ Vi thật đáng chết lắm rồi. Nam Thiên Nhất Điều lắc đầu nói, lão không cần phải biết đến nguyên nhân và tiểu tiết đó làm gì, mà chỉ cần lão ca một hoàn thuốc giải độc mà thôi. Sa cư sĩ vẫn không mất nụ cười trên môi, điềm đạm nói, trong lúc khác lão ca dạy điều gì tiểu đệ cũng xin tuân theo, dù là vật quý đến đâu cũng không bao giờ tiếc rẻ, nhưng hiện nay... Nam Thiên Nhất Điều chặn ngang, nói vậy là lão ca không bằng lòng cho thuốc giải độc phải không? Sa cư sĩ nói, Tàng lão ca, tôi gì phải bận lòng với tiểu tử họ Vi để làm thương tổn đến niềm hòa khí giữa chúng ta. Nam Thiên Nhất Điều lạnh lùng nói, kẻ nào muốn khinh miệt tiểu huynh đệ của chúng ta, lão phu không bao giờ tha thứ. Với thảm tình ấy, ta hỏi lão ca tiếc rẻ hay sao? Chỉ bao nhiêu đó cũng là mất đi hòa khí rồi. Sa cư sĩ nói, để luôn luôn kính trọng lão ca, nhưng sự kính trọng không phải là lòng sợ hãi. Nam Thiên Nhất Điều cười ngất nói, giữa huynh đệ chúng ta không ai sợ ai, lão hủ đã hết lòng nài xin một ít thuốc giải độc, lão huynh nhất định chối từ, như thế cảm tình đã hết, Có lẽ chỉ một cách thử chơi vài thế. Xa cư sĩ gật đầu nói, Tàng lão huynh đã muốn tiểu đệ xin tuân lời, một điều kiện đã đưa ra, nếu bị thua, tiểu đệ xin được ngài thuốc giải. Được. Vừa nói xong, nam thiên nhất điều đã phóng ngay trước mặt xà cư sĩ, một tay quả mạnh một cái. Xà cư sĩ cười ha hả, thuận tay phóng liên tiếp hai trưởng liên hoàn. Thế là hai cao thủ khét tiếng cũng bắt đầu cuộc so tài võ công vô cùng hào hứng. Nam Cung Uyển bỏ đó chạy về phía Vệ Thiết. Nàng thấy chàng đang nhắm mắt ngồi yên, hình như đang vận công điều tức để đuổi độc tố bên ngoài, nên chỉ đứng yên nhìn, không dám quấy rối. Vệ Thiết sau khi hít phải mồ hôi thì đầu óc choáng váng, được nam thiên nhất điều cảnh giác, vội vàng ngưng thở, vận công cố dồn đầy chất độc của đối phương ra ngoài. Sau khi vận chuyển chân khí một lần trong khắp chân thân, chàng thấy bụng sôi ầm ầm, nóng như lửa đốt, bao nhiêu hơi độc đều tập trung về đó. Vội vàng trung tiện mấy cái thì cảm thấy dễ chịu ngay. Chàng cả mừng vội điều hành thêm mấy lượt nữa, tức thì bao nhiêu độc khí đều được đẩy ra ngoài. Một chập sau chàng mở bừng mắt. Nam Cung Nguyện mừng rỡ kêu lên. Vì ca ca, huynh không việc gì đấy chứ? Nàng vừa hỏi vừa chăm chú nhìn chàng lộ vẻ quan tâm vô hạn. Vệ Thiết thấy nàng lo lắng nhiều cho mình, trong lòng không khỏi xúc động, bèn đứng dậy ngay tươi cười nói. Không hề chi, bao nhiêu độc tố đã được giải hết rồi, bây giờ trong người không còn một mảy may gì khó chịu cả, Uyển đệ đừng ngại. Nhưng Nam Cung Uyển không tưởng tượng được chàng có trình độ nội công đến nỗi có thể trục độc dược dễ dàng như vậy. Cứ như khẩu khí của lão gì mặt đỏ vừa tới thì bách độc xa trường của xà cơ sĩ vô cùng lợi hại, nếu không có thuốc giải thì không thể nào thoát chết. Vệ Thiết thấy thái độ nghi ngờ của nàng mỉm cười nói, thật đấy, không rõ mức độ lợi hại của độc trường này thế nào, nhưng hiện nay không còn gì trong cơ thể có thể gì hại được nữa. Nói xong, chàng kể lại một cách tỉ mỉ tất cả những việc đã làm và cảm giác của mình qua từng lúc một. Nam Cung Nguyện biết Vệ Thiết đã nói thật, đỏ mặt nói, vậy thì may rồi. Bên cạnh đó, nam thiên nhất điều cùng xà cơ sĩ khuất tất đã đánh nhau đến lúc gay cấn nhất. Trong lúc đang chiến đấu, đột nhiên nam thiên nhất điều rú lên một tiếng lạnh lót, toàn thân bỗng cất lên không trung, tự hồ như một con thần điêu xanh đang cất cánh, cuốn theo một luồng kinh lực kêu ào ào, múa lượn mấy vòng, biến ảo kỳ diệu khôn tả xiết. Thân hình của lão quay tít như trong chóng, mau lẹ đến nỗi đứng ngoài nhìn vào cũng choáng váng mặt mày, không thể nào phân biệt được các động tác. Còn xà cư sĩ thân hình lùn tịt, béo tròn của ông ta lúc này thu gọn thành một khối, trong tay áo rộng thùng thình lộ ra hai cánh tay đen xì, một co một duỗi, mềm nhũn và linh diệu lạ thường. Các ngón tay nắm chặt thành hình đầu rắn, thu pháp biến đổi kỳ diệu, đứng xa chung lại không khác nào hai con độc xà đang quấn khúc với nhau. Cứ mỗi lần nam thiên nhất điêu bay lượn xà xuống chỗ nào, tức thì thân hình của xà cư sĩ cũng quay về hướng đó một cách thần tốc dị thường. Đôi cánh tay của y quay cuồng vùng vẫy như đôi rắn thần uốn khúc, trước sau chỉ hướng về phía nam thiên nhất điêu. Cứ mỗi lần sát vào nhau như vậy, cả hai đều thi thố một thế võ thật quái dị, khắc chế lẫn nhau, không ai sơ hở một ly nào. Cứ như vậy, hai thân hình vần nhau một cao một thấp, lúc lên lúc xuống chập chờn, thật không khác nào một con thần điêu đang cùng một con mãng xà đánh nhau kịch liệt. Vệ Thiết và Nam Cung Uyển đứng nhìn sững theo dõi từng động tác của mỗi người. Vệ Thiết cảm thấy mỗi người có luyện sẵn một thủ pháp sở trường riêng, mà bản sự của người này lại chuyên khắc chế bản sự của người kia một cách vô cùng tinh tế. Nam Cung Nguyệt hỏi khẽ, Vì ca ca, ông già mặt đỏ là ai vậy? Vệ Thiết đáp, ông ta là nam thiên nhất điêu tàng đồ. Nam Cung Nguyệt thấy thế thích thú thì ồ lên một tiếng lầm nhầm. Quả đúng như danh hiệu ông ta bay qua lượn lại, không khác gì một con thần điêu vồ mồi, thế mà không hạ thủ được lão đùn kia. Vệ Thiết nói, xà cư sĩ khuất thất chuyên về lối võ của loài rắn, hai tay ông ta một co một duỗi như hai con rắn thần vừa thủ vừa công, thần pháp vô cùng mau lẹ, có lẽ đó là linh xà thân pháp, đã khét tiếng trên giang hồ xưa nay. Nam Cung Nguyện nói, với hai người này gặp nhau thật là xứng tài xứng sức. Vậy theo nhận xét của Vikaka thì người nào chiếm được ưu thế? Vệ Thiết kéo tay nói, đừng nói lớn, hãy điểm tính xem Tàng lão tiền bối ra tay kìa. Chàng vừa nói dứt lời thì nam thiên nhất điêu hú lên một tiếng thanh thoát, thân hình đảo lộn một vòng, đột nhiên từ trên cao chụp thẳng xuống như một con chim bói cá đớp mồi, hai tay theo lối song trưởng liên hoàn cùng đánh thẳng vào ngay đầu xà cư sĩ khuất thất. Nhưng xà cư sĩ không phải tay vừa, trổ lên một tràng cười khanh khách, thân hình đột nhiên vươn thẳng lên lăn xả vào nam thiên nhất điêu, hai tay thình lình giang tỏa ra hai bên lẹ như chớp, đánh ngay vào hai huyệt lớn nhàng lưng và bụng dưới của nam thiên nhất điêu. Sau một hồi vấn nhau để thủ thế, dò xét lực lượng và thủ pháp lẫn nhau, cả hai đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn tấn công để kết thúc cuộc đấu. Mỗi đòn đánh ra vô cùng xảo diệu, vừa mạnh vừa mau vừa hiểm ác, đối phương chỉ sơ hở một chút cũng đủ mất mạng ngay. Nam thiên nhất điêu đã bắt đầu sử dụng ngũ cầm thân pháp, một tuyệt kỹ đã đưa ông ta lên hàng cao thủ khét tiếng của võ lâm đương thời. Thân hình ông ta chỉ khẽ lắc một cái, tốc độ đã gia tăng gấp đôi, từ trên cao lao xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Một người từ trên cao phóng xuống, một người ở dưới đất hứng đón, mỗi người có một bộ vị khác nhau. Vừa hai thân hình giao chéo nhau nên không thể chạm trúng vào nhau, nhưng hai luồng kình phong đập mạnh, đánh bình một tiếng ngay giữa không trung. Hai bóng người nhất thời đang xa ra. Nam Thiên Nhất Điều râu tóc dựng ngược, cứng đờ như thép, tư thế vô cùng hùng mạnh. Khi rớt xuống đất đứng sừng sững như tòa cổ tháp không hề lay động. Xa cư sĩ có vẻ xa sút hơn, dội người ra sau, lao đảo mất hai bước. Lão định thần suy nghĩ. Ngũ Cầm Thân Pháp là môn tuyệt học võ lâm và là khắc tinh của linh xả thân pháp của mình. Suốt 12 năm rồi, ta khổ tâm rèn luyện nhưng cuối cùng vẫn thua kém Nam Thiên Nhất Điều một nước. Dù hôm nay vướng phải lão này, nếu mình cố chấp e rằng khó thắng được cả. Chỉ bằng trước khi ngã ngũ, thắng bại chưa rõ về tại ai. Mình liều gió phất cờ cho sớm. Như thế vừa giữ vững hòa khí, vừa bảo toàn danh tiếng bấy lâu nay. Nghĩ vậy, lão cười khà khà rồi nói: "Tàng lão ca, suốt 20 năm nay chúng ta không có dịp gặp nhau. Nay hân hạnh được biết qua Ngũ Cầm Thân Pháp của lão ca, quả thật vô cùng mầu nhiệm. Tiểu đệ xin thành thật bái phục." Nam Thiên Nhất Điều lạnh lùng nói: "Ngũ Cầm Thân Pháp kể ra không kém gì các môn võ lâm tuyệt học khác. Tuy nhiên giữa hai chúng ta mới thừa vài đòn, chưa phân định ai thắng ai bại. Lão ca hạ tất khách khí như vậy?" Xa cư sĩ cười khan một hồi không đáp lại. Lão từ từ đưa tay vào túi trong, lấy ra một chiếc lọ sứ, chút ra một hoàn thuốc. Cẩn thận đưa đến trước mặt trao cho Nam Thiên Nhất Điều và nói: "Đây là hoàn thuốc bí truyền của tiểu đệ, tên là Giải Độc Đan. Thuốc này chuyên trị bách độc trong thiên hạ. Vậy xin kinh biếu một hoàn, mong lão ca nhận cho." Quả nhiên là một việc làm quá bất ngờ ngoài ý nghĩ của Nam Thiên Nhất Điều tàng đồ. Ông ta sừng sốt nhưng trong bụng mừng hớn hở, vội vàng đưa tay tiếp nhận rồi gật đầu nói: "Tàng mố xin đa tạ thịnh tình của khuất lão ca." Sa cư sĩ hừ một tiếng rồi nói: "Tàng lão ca cần gì phải quá lời khách khí như vậy?" Nam Thiên Nhất Điều không dám chậm chế nữa, vội vàng chạy đến bên cạnh Vệ Thiết nói: "Tiểu huynh đệ, đây là thuốc giải xà độc trường, tiểu huynh đệ mau uống vào đi." Vệ Thiết hết sức cảm kích về tấm thanh tình của Nam Thiên Nhất Điều, vội vàng chắp cánh tay cúi mình đáp tạ rồi cười nói: "Xin đa tạ sự cứu giúp của lão tiền bối, tuy nhiên hiện văn bối đã tự giải độc và trở lại bình thường rồi." Nghe chàng nói như vậy, Nam Thiên Nhất Điều ngạc nhiên vô cùng, ngay cả xà cư sĩ cũng không dám tin là thật. Lão đứng làm thinh, há hốc mồm nhìn chàng thiếu niên ngạc nhiên đến độ không nói nên lời. Lão thầm nghĩ, bách độc trường của mình một khi đánh giá bất cứ kẻ nào chạm phải, dù võ công cao siêu đến mức nào cũng đành bó tay. Một khi hít vài hơi độc vào người, nếu không được thuốc giải của bổn môn, chỉ trong vòng 3 giờ độc tố sẽ phát ra, bỏ mạng ngay. Tên bé con họ Vi này tuổi chưa được mấy, chẳng lẽ... Lão trố mắt nhìn sững vào Vệ Thiết, thấy chàng vẫn đứng điềm nhiên như thường, chẳng có chút nào lộ vẻ trúng độc cả. Vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, lão chẳng biết nói sao, đành cười ha hả rồi nói lớn: "Thằng bé họ Vi kia, cái thú đánh đồ đệ và giết rắn, đến nay gặp lão ta ngăn cản, ta tạm tha cho ngươi. Sau này gặp lại nhau lần nữa, ngươi sẽ biết lão phu lợi hại thế nào." Nói xong lão đưa mắt làm hiệu lệnh, rồi cùng với Thái Xích Luyện và Lý Ô Sao tung mình lên không trung, chỉ trong chớp mắt đã mất dạng trong màn đêm. Nam Thiên Nhất Điều vẫn chưa dám tin, hỏi Vệ Thiết: "Tiểu huynh đệ quả thật không việc gì đấy chứ?" Vệ Thiết gật đầu đáp: "Ngay khi ngửi xong mùi hôi tanh, văn bối đã vội vàng bế hơi thở, rồi vận công dồn chất độc ra ngoài rồi." Nam Thiên Nhất Điều vẫn không tin, ngần ngại nói: "Tiểu huynh đã dồn được chất độc ra ngoài, nhưng lão phù vẫn không dám yên chí, là độc tố đã hoàn toàn tiêu tan, không thể gây nên những hậu quả bất ngờ về sau. Để lão phù yên tâm, xin tiểu huynh hãy cất giữ hoàn thuốc này đề phòng về sau. Khi nào cảm thấy có hiện tượng gì khác lạ, cứ mau uống vào cho chắc." Vệ Thiết chắp tay bái: "Vạn bối xin đa tạ sự chiếu cố và lòng ân ái của lão tiền bối. Vạn bối dám quả quyết đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi." Nam Thiên Nhất Điều tỏ vẻ không hài lòng với thấy chàng cứ đằng nặc khước từ. Lão nói: "Tiểu huynh đệ, thật ra lão phu chưa hiểu rõ ý niệm của huynh đệ đối với lão phu như thế nào mà quá khách sáo như vậy. Nam Thiên Nhất Điều suốt đời sống cô độc, từ trước đến nay không có bằng hữu. Tiểu huynh đệ tuy tuổi tác chênh lệch lão phu, nhưng lão phu đã có lòng quý mến, thành thật mong muốn được kết làm bằng hữu. Lần này lão phu muốn đi kiếm được tiểu huynh cũng chỉ vì ý muốn đó. Vậy mà tiểu huynh đối với lão phu hoàn toàn lạnh nhạt, xem như kẻ xa lạ. Chẳng rõ lão phu đã làm nên lầm lỗi gì để đến nỗi bị xem thường như vậy." Vệ Thiết nghe qua khẩn khứ của ông ta, biết rằng Nam Thiên Nhất Điều đã thành thực mến mình, bất giác đỏ mặt rồi tươi cười nói: "Xin lão tiền bối chớ hiểu nhầm mà nhận xét vãn bối khắt khe như vậy. Tư cách và tài nghệ của vãn bối còn non kém, chưa dám so sánh cùng lão tiền bối, đâu dám lòng xem thường và lạnh nhạt." Nam Thiên Nhất Điều vuốt râu cười ha hả rồi nói: "Nếu đã vậy, khỏi cần phải chấp nệ và khách sáo. Từ nay về sau, đừng gọi lão phu là lão tiền bối. Tuy rằng chúng ta cách biệt về tuổi tác, nhưng việc đó đâu can hệ gì. Cứ gọi là lão cả ca cho có vẻ thân mật." Vệ Thiết thầm nghĩ, mình mới bắt đầu bước chân vào trốn giang hồ, muốn tìm hiểu lai lịch và thân thế, sự hà lạc của cha mẹ, cần phải có người nhiều kinh nghiệm giúp đỡ. Nam Thiên Nhất Điều cứ qua lời nói của Thôi Thiên Thầm, là một người bản chất cương trực, trong các phái chính và tà, am hiểu hầu hết các nhân vật quan trọng. Nếu được một người như thế kết làm bằng hữu, thì còn gì hơn nữa đây? Âu cũng là một cơ hội tốt, không nên bỏ qua. Nghĩ vậy, liền cúi mình nói, cung kính không bằng tuân lệnh, vãn bối xin nghe theo và từ nay xin gọi là Tang ca ca. Nam thứ nhất điều đã ý cười ha hả rồi vuốt râu nói, tốt, phải lắm. Nói xong lão nghiêm trang nói tiếp, xà cư sĩ khuất thất với môn võ đặc biệt và độc đáo xuất xứ từ linh xà bí cấp, chỉ có một môn ngũ cầm thân pháp của lão ca mới khắc tinh được mà thôi. Ngũ cầm thân pháp, một môn tuyệt học của võ lâm, muốn tránh khỏi thất truyền trong tương lai, lão ca viết thành một cuốn sách nhỏ, tiểu đệ và cô nương trong lúc có thì giờ cũng nên lưu tâm luyện tập để đối phó với linh xà trưởng của lão ta, sau này nếu có dịp gặp lại âu cũng là việc có ích. Nói xong thò vào người rút ra hai cuốn sách mỏng đưa về Vệ Thiết và trịnh trọng nói, đây là tất cả bí quyết về ngũ cầm thân pháp của lão ca. Võ lâm từng gọi sách này là Dịch Hình Chân Kinh, do một bậc kỳ nhân của võ lâm trước đây 200 năm tên là Thiên Dưỡng Độn Tẩu lưu lại. Chân kinh này gồm có hai tập, một cuốn thượng và một cuốn hạ. Trong cuốn thượng chuyên dạy thuật thay hình hóa trang, da trẻ xấu đẹp muốn sửa đổi thế nào cũng được. Cuốn hạ chuyên dạy các phép tiềm hình và ẩn diện. Trước kia sách này có một hồi lọt vào tay bọn Thiên Diện Giáo, sau này mới lấy lại được. Lão ca có duyên may mắn tình cờ có được sách này cách đây 20 năm, ngày nay lão ca thấy không dùng nữa, dù giữ bên mình cũng chẳng ích gì, vậy tiểu đệ hãy giữ lấy mà luyện tập, đó là món quà của lão ca dành cho buổi sơ ngộ kết thân. Vậy thì đưa tay tiếp lấy mở ra xem, trên bìa sách có viết 5 chữ Dịch Hình Kinh quyển thượng. Nam thứ nhất điều cười hà hà nói thêm cùng với Vệ Thiết, mục đích của lão ca tìm tiểu đệ là để tặng hai cuốn sách này, hiện nay vì có việc cần khẩn thiết phải đi ngay nên xin phép được tạm thời bái biệt. Không chờ hai người ngỏ ý ra sao, lão tung mình bay ra khỏi viện rồi biến mất. Vệ Thiết nhớ lại tình hình trong viện, vội vàng nói với Nam Cung Uyển, Uyển muội, kẻ địch đang vây khốn Phi Phụng Tiêu Cục, chúng ta cần phải tiếp ứng cho các bằng hữu. Hai người một trước một sau như hai vệt khói mờ xuyên qua mấy dãy nhà cửa san sát bay về phía trước. Khi gần tới nơi đã nghe tiếng kinh khí xé gió vù vù chạm nhau chăn chát, thỉnh thoảng trường phong rội ình như núi sập. Vệ Thiết nóng lòng phi thân về phía căn nhà gần nhất, vừa gặp Vân Trung Hạc, Tề Trường Tự, Trường Thượng Châu, Tống Thủ Vân và Bạch Phi Yến đang kịch chiến cùng với Phong Vân Nhị Quái. Nhìn kỹ thì thấy bọn họ đã có phần mệt mỏi đuối sức. Thời gian trước đó Tống Thủ Vân và Bạch Phi Yến cùng Phong Quái Tần Phong, Vân Trung Hạc và Đào Côn đấu với Vân Quái Làm Vân. Phía bên nào thì nhân vật người của Phi Phụng Tiêu Cục cũng chiếm ưu thế. Nhưng về sau vì điểm thương Song Ưng bị Thiền Vũ Lôi dồn vào thế bí phải lùi dần về sau, Đào Côn phải quay sang tiếp viện để một mình Tề Trường Tự đấu với Vân Quái nên đã lộ rõ vẻ hạ phòng rõ rệt. Tống Thu Vân và Bạch Phi Yến cũng chiếm được ưu thế lúc đầu, nhưng về sau Tề Trường Tự đối sức, Bạch Phi Yến đang đánh cùng Phong Quái phải quay sang tiếp viện cho Tề Trường Tự đánh với Vân Quái. Vì có sự thay đổi như vậy nên cục diện đã dần dần đảo ngược, từ mạnh chuyển sang thế yếu. Không những Bạch cô nương mồ hôi đầm áo, hơi thở hồng hộc, mà cả sư huynh muội của Vân Trung Hạc cũng bị Phong Vân Nhị Quái dồn mãi, dần dần cũng đã lâm vào thế bí. Trong lúc đang nguy ngập thì cứu tinh từ trên trời đã đáp xuống, một bóng người lao vút như sao băng lèn vào giữa đám binh khí đang đánh nhau chằn chát. Một tiếng thét vang lên lạnh lót, tức thì trường cũng bay ra, tay trái đánh giả Tề Trường Tự và Phong Vân Quái rời xa nhau, tay phải kẹp vào mạch môn của Vân Quái, giật luôn chiếc xích sắt của hắn một cách dễ dàng. Trong khi Vệ Thiết lao vào giữa đám binh khí vũ lộng thần oai thì Nam Cung Uyển cũng sử dụng thân pháp từ phủ tiềm hình nhảy vút vào, liên tiếp dùng luôn thế không thủ nhập bạch nhật và chi mi thập bát điện tấn công tới tấp. Công lực của Vệ Thiết lúc này quả nhiên tăng tiến vượt bậc, động tác của chàng tuy nhẹ nhàng nhưng uy lực vô biên, thân hình linh động không thể tả. Vân Quái Làm Vân trong lúc bất ngờ bị kẻ nào đó đoạt mất dây xích sắt, trong lòng hoang mang sợ hãi, chưa nhìn thấy địch nhân là ai đã bị ngay một đá của Vệ Thiết trúng vào bụng dưới. Hắn giống lên thảm thiết, văng lên cao hơn một trượng, chẳng khác nào một quả cầu rơi xuống đất tắc thở luôn. Vừa hạ Vân Quái, chàng đã nhẹ nhàng tiến sát đến bên mình Phong Quái Tân Phong và kêu lớn, Tống cô nương, xin cô nương hãy tạm nghỉ tay để tên này cho tại hạ giải quyết. Tiếng nói vừa dứt, tay trái chàng đã bung lên, dùng xích sắt của Vân Quái giật mạnh đánh vào thanh quỷ đầu đao của Phong Quái. Trong một tiếng kinh hồn, đao và sắt chạm nhau, tóe lửa sáng ngời. Phong Quái á lên một tiếng hãi hùng, cảm thấy hố khẩu của mình tê buốt, cánh tay trái hình như liệt mất và thanh quỷ đầu đao văng tuốt lên hàng mấy trượng. Tiếp đó liền nghe đốt một tiếng nữa, đầu dây xích sắt quật đúng ngay cạnh sườn phía hữu của hắn. Phong Quái rú lên một tiếng hãi hùng, mồm vọt ra huyết diễm, ngã vật ra đằng sau. Chỉ một động tác đầu tiên, Vệ Thiết đã giải quyết ngay trận đấu. Vân Trung Hạc hãi kinh quá sức, vội vàng chạy đến chắp tay nói, thiếu hiệp, thân pháp quả nhiên tuyệt diệu, bản lãnh thật phi thường, tối hôm nay huynh đệ tại hạ mới được dịp sáng mắt ra. Vệ Thiết ném chiếc xích sắt trên tay rồi mỉm cười nói, tề huynh quá khen, tiểu đệ đâu dám nhận, Võ công của hai tên này cũng không phải kém, chẳng qua vì tiểu đệ đột kích bất ngờ, giành được ưu thế trước nên bọn chúng không thể trở tay kịp mà thôi. Vân Trung Hạc cười hà hà rồi nói, vì thiếu hiệp hà tất phải khiêm nhường như vậy, bản lãnh tiên cô chi địch của thiếu hiệp, huynh đệ chúng ta còn phải tập luyện hàng nhiều năm nữa cũng chưa chắc đã bị kịp. Tống Thu Vân và Bạch Phi Yến đứng một bên, đưa cặp mắt nhìn chàng tu la thư sinh sửng sốt, trong lòng nàng lúc nào cũng đầy cảm giác hâm mộ và mến phục. Ngay lúc đó nghe vào một tiếng, thêm một bóng người xà xuống, đứng sát bên cạnh Vệ Thiết, cất tiếng nói ngay, vì ca ca, huynh đã ra tay trước rồi sao? Thật ra Nam Cung Nguyền chỉ sợ hai vị cô nương kia sẽ có dịp đến gần vi ca ca của mình, rồi có thêm những lời lẽ hay cử chỉ thân mật nữa, nên vội vàng xuất hiện ngay. Khi chàng vừa đáp xuống, thì trước tòa hoa sảnh, trận đấu giữa huynh đệ Điểm Thương Song Ngưng, Ngân Lầu Kiếm Khách cùng Thiên Vũ Lôi đã diễn tiến đến giai đoạn cực kỳ quyết liệt. Ba người Vũ Lộng Trường Kiếm bao bọc lấy Thiên Vũ Lôi, đang vung tay áo rộng, sử dụng hai món vũ khí ngắn dài, hiên ngang đứng giữa vùng kiếm quang, múa tít. Nam Cung Nguyện thấy Vikaka vừa xuất thủ đã hạ ngay hai kẻ địch, nên trong lòng thấy nóng nảy vô cùng, vội quay mình phóng thẳng về phía Thiên Vũ Lôi. Vệ Thiết muốn ngăn cản nhưng đã muộn, không còn kịp nữa. Khi ấy Thanh Thành Phi Yến cũng bị Tống Thu Vân kéo chạy bay về phía đó. Khi hai nàng đến gần, Tống Thu Vân liền vung tay áo lên, 12 viên đạn Bạch Liên Châu đã nối nhau bắn về phía Thiên Vũ Lôi. Khi đó Nam Cung Nguyện đã bắt đầu tấn công, nàng vung kiếm đâm thẳng vào đám binh khí không chút e dè. Nàng có biết đâu rằng Thiên Vũ Lôi đã được sự chân truyền của Bích Nhãn Thần Quân, hai tay hai món vũ khí, gươm ngắn, giáo dài, sử dụng hai chiêu khác nhau cùng một lúc, múa tít như trong chóng, tạo thành một tấm lưới sắt bao phủ khắp thân mình. Nàng vừa xông tới, trường kiếm đâm vào, vừa chạm phải màn lưới sắt đó, tức thì thanh kiếm bị dội ngược lại, suýt chút nữa đã rời khỏi tay. Nam Cung Nguyện giật mình, vừa thẹn vừa sợ, đôi má của nàng ửng hồng vì xấu hổ, bỗng trong lòng phát cáu, liền đưa tay trái phát luôn về phía trước. Lúc này nàng đã sử dụng Tử Dương Thủ, một tuyệt kỹ độc môn của Cẩm Linh Thần Quân. Người đông mặc dù Tử Dương Thủ là võ công kỳ diệu phi thường, nhưng người sử dụng là phụ nữ, bất quá chỉ được ba thành hỏa hầu, làm sao phát huy được tuyệt nghệ đúng mức, cho nên không thể địch nổi Thiên Vũ Lôi, một cao đồ đáng sợ của phái Bạch Tà Tây Vực. Tử Dương Thủ của nàng vừa chạm phải cương khí của Thiên Vũ Lôi, kêu ầm một tiếng. Nam Cung Nguyện thốt lên hai tiếng ôi chao, thân hình nàng bị đánh tung lên khỏi mặt đất, lảo đảo thụt lùi về sau. 12 viên đạn bạc của Tống Thu Vân phóng theo lối Liên Châu nối đuôi nhau bay ra, vừa chạm phải luồng cương khí của Thiên Vũ Lôi đã bị đánh bật ngược trở lại như một cơn mưa bạc, bay về phía của Bạch Phi Yến và Tống Thu Vân. Hai cô nương này thật không thể tưởng tượng rằng địch nhân có bản lĩnh ghê gớm đến mức đó, nên không chuẩn bị sẵn, đến chừng thấy làn mưa đạn bắn ngược trở lại thì muốn tránh cũng chẳng kịp nữa. Hai người không biết cách nào hơn là đứng yên nhắm mắt rú lên vì quá hãi hùng. Tiếng rú của hai nàng còn văng vẳng, đột nhiên một cái bóng xanh nhanh như điện chớp xẹt qua, nước tay áo đánh bật lắn mưa đạn bay đi mất, rồi đưa tay đỡ ngang lưng của Nam Cung Nguyện một cách nhẹ nhàng. Tống Thu Vân và Bạch Phi Yến nhìn lại thì người vừa cứu Nam Cung Nguyện là thiếu hiệp Bi Hành Thiên. Vệ Thiết nhẹ đặt Nam Cung Nguyện đứng xuống đất, dịu dàng nói, Nguyện đệ có bị thương hay không? Nam Cung Nguyện bực mình, nàng đỏ ngầu đôi mắt, trực khóc lắc đầu. Vệ Thiết chưa kịp nói gì thì nàng đã thét lớn, tặc tử kia, thiếu gia cuối cùng ngươi chống mái một trận. Nói xong, nàng nhún chân nhảy vọt lên, lăn xả về phía Thiên Vũ Lôi. Vệ Thiết thấy Nam Cung Nguyện vì tự ái không kể sống chết, vội vàng lao bút người như làn khói chắn ngay trước mặt nàng. Tay trái vận công, ngón tay trở nên cứng như sắt nguội, xê thẳng vào người của Thiên Vũ Lôi. Đây là lần đầu tiên từ lúc hạ sơn, chàng vận dụng nghịch thiên huyền công để đánh địch. Quả nhiên ghê gớm, một vòng đai kiên cố bằng cương khí bao bọc xung quanh Thiên Vũ Lôi như vách tường đồng, lập tức xẻ đôi. Người lão bỗng run lên rồi bật lùi ra sau liên tiếp mấy bước. Điểm Thương Song Ngưng và Ngân Lâu Kiếm Khách đột nhiên cảm thấy luồng áp lực bỗng nhẹ hẳn đi, không hẹn mà gặp tự nhiên cả hai cùng phi thân lùi ra sau mấy trượng. Tức thì hai bóng người nhẹ nhàng đáp xuống trước đấu trường. Vạn Vũ Sinh và Vạn Vũ Dương, hai huynh đệ đều mồ hôi ướt đầm mình, tinh thần mệt mỏi, tứ chi rụng rời. Vừa thoáng hai bóng người vừa xa xuống là Vệ Thiết cùng Nam Cung Nguyện thì vui mừng quá sức, vội vàng kêu lớn, vì huynh đệ. Nói chưa dứt lời thì bốn lôi thủ Thiên Vũ Lôi đã cười ha hả và hét lớn, tiểu tử, các người có bao nhiêu người, kéo dốc hết ra đây, để thái gia khỏi bận tay giải quyết nhiều lần. Vệ Thiết quay lại nhìn Điểm Thương Song Ưng, chắp tay nói, Vạn đại ca, Vạn nhị ca, xin nghỉ ngơi một chập để tiểu đệ thử sức với hắn xem tài nghệ của hắn đến mức nào. Thiên Vũ Lôi nổi nóng quát lớn, tiểu tử đừng khua môi múa mỏ, hãy thử nếm qua những tuyệt học của phái Bạch Tà Tây Vực gió hay. Nói xong tay trái vung kiếm đâm thẳng vào mặt Nam Cung Nguyện, Về thế thấy lão ra tay tấn công Nam Cung Uyển thì vội hét lớn: "Uyển đệ, hãy lùi ra sau, để đó cho Ngô Hình đối phó." Nói xong, tung luôn một trường chặn ngay luồng kiếm khí. Thanh kiếm của Thiền Vu Lôi bị trường phong quá hùng hậu của Vệ Thiết đánh kêu bằng một tiếng. Ra qua một bên tức thì, tay trái của y run lên, hình như bị tê liệt, toàn thân rúng động, lùi ra sau mấy bước. Vệ Thiết nhướng đôi mày kiếm trầm giọng nói: "Gã Thiền Vu Lôi, trước đây huynh đệ Nhâm Thị Song Kiệt với tâm địa hiểm độc, quyết hạ sát huynh đệ ta, nên vì mỗi nhất thời nóng giận, lỡ tay ngộ sát. Phái Bạch Đà của người có muốn phục tu rửa hận, xin cứ tìm ta, khỏi cần động đến những người ngoài cuộc." Thiền Vu Lôi nghe chàng kể lại lai lịch, đôi mắt trợn trừng như muốn tóe lửa, tay mô tích cây đào thét lớn: "Té ra người là Vi Hành Thiên." Vệ Thiết gật đầu lạnh lùng đáp: "Đúng vậy." Thiền Vu Lôi giận phát run, nên gầm lớn lên: "Thái gia đang cố tìm ngươi, đêm nay gặp được nơi này đừng hòng tẩu thoát." Miệng hét, hai tay hai món, tà kiếm hữu đao cùng mũi tít vù vù nhắm vào Vệ Thiết tấn công giáo giết. Nam Cung Nguyện thấy Pikaka tay không binh khí, trong lòng e ngại không liên, vội kêu lớn: "Pikaka, hãy dùng tạm thanh kiếm này." Vệ Thiết cười nói lớn: "Đối phó với bọn cuồng đồ ma sợ, cần gì phải dùng kiếm cho ô danh." Tuy ngoài miệng nói kiêu ngạo, nhưng lúc xông ra nghênh địch, chàng lại hết sức thận trọng. Chàng âm thầm vận dụng Lịch Thiên Huyền Công, cánh tay đưa thẳng ra, năm ngón xếp vào nhau như một lưỡi đao, dùng thế tử khí đồng lai, vạch thành một vệt dài nghe vút một tiếng. Thế rồi tiếng động do hai món binh khí chạm vào nhau phát ra nghe rùng rợn. Cả kiếm và đao của Thiền Vu Lôi cùng chém ra một lúc, bỗng nhiên bị một luồng kinh khí chặn lại, không thể nào cứng nổi. Y cảm thấy cánh tay tê dần, hố khẩu rát như bị rách, thân hình không thể đứng vững, loạng choạng lùi ra sau. Thiền Vu Lôi hoảng sợ nghĩ thầm: chẳng hiểu từ từ này sử dụng loại võ công gì mà quá ư ghê gớm đến mức vậy. Vậy thế thì thắng lợi, bèn dùng luôn thế đạo trưởng ma tiêu, là môn tuyệt học võ thượng đứng hàng đầu trong các thế võ của huyền môn. Nga Mi Khương Chân Nhân truyền lại, Thiền Vu Lôi không thể nào chịu đựng nổi. Chỉ nghe vào một tiếng, cả hai thanh đoản đao, đoản kiếm đều đồng thời bị gạt phát ra như que gỗ. Thiền Vu Lôi hự lên một tiếng, vứt luôn hai món vũ khí xuống đất kêu leng keng. Người hắn bị đẩy ra sau hơn một trượng, ngã lộn xuống đất. Khi lồng cồm ngồi dậy, y học ra một ngụm huyết diễm, rồi ngồi xẹp trên cỏ, thở hồng hộc. Tuy nhiên nhờ nội công mầu nhiệm đã bị trọng thương, nên chỉ đầu tức một lát, y đã nhảy vùng lên, tay trái ấn chặt nơi mỏ ác, miệng thét lớn: "Thiền Vu Lôi xin bái lãnh tuyệt nghệ, nay tiểu tử họ Vi, phái Bạch Đà ta từ nay cùng với người nhất định phải một còn một mất. Bây giờ xin cáo từ, sau này sẽ tái ngộ." Thấy y dậm chạy đi, Nam Cung Uyển liền nạt lớn: "Tiểu tặc kia, ngươi định trốn đi đâu?" Nhưng Vệ Thiết đã vội vàng kéo tay nàng lại: "Uyển đệ khỏi cần bận tâm, cứ để hắn biến đi cho khuất mắt." Thiền Vu Lôi lườm lườm đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua một lượt, mím môi không nói một lời nào, tung mình biến mất. Vạn Vô Sinh nhìn thấy Thiền Vu Lôi đã thọ nội thương khá nặng và tìm chỗ trốn, liền nắm tay Vệ Thiết cảm động nói: "Vì hiền đệ, đêm này không có hiền đệ thì cục diện này sẽ vô cùng bi đát, không thể nào cứu vãn nổi đâu." Nói đến đây, bọn Vân Trung Hạc, Ngân Lâu Kiếm Khách, Tống Thu Vân, Bạch Phi Yến bốn người đã lũ lượt cáo nhau đến nói lời cảm tạ với Vệ Thiết. Vệ Thiên chắp tay nhún mình đáp lễ, rồi cùng mọi người bước vào hoa sảnh. Lúc bấy giờ tặc nhân đã chạy hết, Tráng Đinh vội đi thắp đèn đuốc lên sáng rực, rồi đem xác Phong Vân nhị quái đi nơi khác. Mọi người đang xíu xít bàn chuyện, bỗng dưng Lục Phượng Tôn từ phía ngoài hoàng hốt chạy vào, miệng thở bốn đứt hơi. Trông thấy mọi người chưa kịp chào hỏi, y đã quay lại nói với Vạn Vũ Xương: "Vạn đại thúc, té ra bọn tặc nhân trong này đã chạy hết rồi sao? Tôn lão tiền bối đã bị chúng đánh mang trọng thương, chỗ vết thương bầm đen, dần lan ra rất nhanh." "Già già ta có nói, chắc hẳn đại thúc mang theo bắt bảo khu độc tán, nên mời đại thúc mau mau vào trong xem thử." Vạn Vũ Xương vừa nghe tin Tôn Hiệu Nam đã bị thương và trúng độc, bất giác giật mình hoảng sợ vô cùng. Có lẽ mọi người đều biết, riêng Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam là sư đệ của Kiều Chân Tử, trưởng môn phái Võ Đàng, có thể liệt vào hạng võ lâm cao thủ, trình độ võ công đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Nay bị người ta đả thương, nhất định kẻ này phải là một nhân vật phi thường. Chàng vội vàng đứng phát dậy nói: "Nếu vậy thì chúng ta phải đi mau." Vậy là tất cả mọi người cùng nhất tề kéo nhau đi, ai nấy đều dạo bước theo Vạn Vũ Xương bước vào một khu vườn hoa. Thì ra phía sau lại có một vườn hoa chiếm một khu đất khá rộng lớn. Trong vườn có đắp những hòn giả sơn, có rừng cây, lâu đài, thủy tạ, trưng bày rất khéo léo và thanh nhã. Nơi đây khác hẳn là chỗ tinh dưỡng thường ngày của Càn Khôn Thủ Lục Phượng Tường. So với các nhà cửa mấy tầng phía trước, cảnh sắc hoàn toàn khác xa. Khi đoàn người bước vào khu vườn hoa thì trăng đã sấy về tây. Bao nhiêu cây cỏ hoa lá trong vườn rất rậm rạp mát mẻ, nằm im dưới ánh trăng bạc đắm sương đêm lạnh lạnh. quang cảnh thật thâm u nhàn tịch. Với anh ấy có vẻ lo âu, vừa để ý theo bước đi cho mau, nên chẳng ai quan tâm. Lục Phượng Tôn đưa mọi người bước qua một dãy nhà khách đi thẳng vào trong. Vừa đến nơi đã thấy Tôn Hiệu Nam ngồi xếp bằng trên một bục gỗ, nét mặt trắng nhạt, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ như một vị cao tăng đang tham thiền nhập định. Lục Phượng Tường đang ngồi sau lưng, hữu trường ấp vào xương sống của Tôn Hiệu Nam, đang vận dụng nội công để giúp ông ta khử độc chữa thương. Bên cạnh đó, Thất Bộ Liên Hoàn Tôn Chính nước mắt giàn giụa nhìn chăm chăm vào phụ thân, thân sắc vô cùng đau thương thất vọng. Vạn Bộ Xương vừa trông thấy đã giật mình vì không ngờ một nhân vật có nội công mầu nhiệm như Tôn Hạo Nam, dù có bị một trường nặng đến đâu, cũng chưa đến nỗi thay đổi thân sắc một cách quá nhanh như vậy. Khi thấy Lục Phượng Tường đang dùng bản thân chân khí để trợ giúp, chắc có lẽ chưa đến nỗi nào, cho nên chàng vội vàng chạy lại bên giường thăm hỏi. Vừa thấy Vạn Bộ Xương, Lục Phượng Tường đã hỏi ngay: "Vạn lão đệ, có mang theo bát bảo khu độc tán của bổn môn đó không? Tôn lão cao hình như chúng phải phiền phúc độc thủ, lão đệ hãy thử xem." Vạn Bộ Xương nghe nói giật mình nghĩ bụng: phiền phúc độc thủ là thủ đoạn âm độc nhất của những người trong số thất thập tam tà. Nhân điều Hắc Phi Yên, xa cư sĩ khuất thất, đây cũng là công phu độc môn của La Uyên, khét tiếng khắp giang hồ, nên thiên hạ mới đến đó làm ngoại hiệu để gọi lão. Chẳng nhẽ tên đại ma đầu này cũng xuất hiện tại đêm nay sao? Nghĩ thế chàng vội nói: vạn bối có mạng sẵn, nhưng chỉ e rằng... Chàng định nói thuốc này không đủ khả năng để trị độc do phiền phúc độc thủ gây nên, nhưng nói không được trọn lời. Khi thấy Liên Hoàn Tôn Chính thân sắc lộ vẻ quá khẩn trương, chàng vội nói qua: vết thương của lão tiền bối nàng nhẹ ra sao và chúng tại chỗ nào? Nói xong cúi sát nhìn gần vào mặt của Tôn Hạo Nam, thấy nơi ấn đường đã xám xịt, mặt nám đen, giật mình sợ hãi. Thật ra bát bảo khu độc của điểm thương song ưng vốn là một loại thuốc giải độc của người Miêu bào chế ra, truyền từ đời này sang đời khác, và Vũ Dương đã từng tìm hiểu rõ khả năng của nó đến mức độ nào. Nhưng khi nhìn thấy thần sắc của Tôn Hạo Nam, chàng đã hoàn toàn thất vọng, khẽ thở dài biết rằng dù dùng thuốc này cũng chẳng có ích gì nữa. Tôn Hạo Nam lúc đó mơ màng mở mắt, nhìn thấy Vạn Vũ Xương mỉm cười nói: Vạn lão đệ, lão hữu thất cơ, bề chúng phải tác tử ám toán. Tuy nhiên chính hắn cũng bị lưỡng nghi trường của lão phu đánh chết rồi. Như thế thì mạng này có bề nào cũng thỏa mãn lắm, không còn gì để suy nghĩ. Vạn Vũ Xương nói: xin Tôn lão tiền bối cố vận công trục độc ra ngoài, không nên nói chuyện nhiều. Tôn Chính vội vàng cởi áo của phụ thân ra, thì thấy bên trong vai có in một bàn tay màu đen. Trên dấu bàn tay có lốm đốm rất nhiều chấm và lỗ nho nhỏ, hình như kim châm. Xung quanh vết bàn tay có những vết đen mờ đang lan dần ra, mỗi lúc một lớn thêm. Vạn Bố Sương nghĩ bụng, rõ ràng bàn tay địch nhân có đeo bao ra. Trên bao có dính nhiều đinh tẩm độc, khi đánh chúng vài chất độc theo đầu đinh truyền vào cơ thể rất nhanh. Chàng ngước lên cao mày nói: thương thế của Tôn lão tiền bối cũng không lấy gì làm nặng lắm. Tuy nhiên vì bao bàn tay của kẻ địch có cả kim độc, nên chất độc đã lan truyền vào mạch máu. Bây giờ trước tiên là phải để cho vãn bối rút hết máu độc ra ngoài, rồi sau đó mới dùng thuốc. Tôn Chính nước mắt giàn giụa, bêu bạo nói: Vạn đại ca, gia phụ sẽ không hề gì chứ? Vạn Vũ Xương nhìn qua tình hình cũng biết rằng việc chữa trị của mình cũng chỉ là việc cần làm nhanh. Tuy nhiên, chàng cố gắng gượng tìm lời an ủi. Tôn lão tiền bối suốt đời làm việc thiện thì trái đất cũng không bao giờ phụ người hiền. Chỉ có một điều là chính tại hạ chưa nhận xét ra được đây là thứ độc gì, cho nên buộc lòng phải lo rút độc ra trước, rồi sẽ tùy liệu. Nói xong lấy trong người ra một con dao nhỏ, lưỡi mỏng và thật bén, vạch một đường chữ thập ngay trên dấu bàn tay, rồi dùng ngón tay ấn nhẹ nhẹ xung quanh. Tức thì có rất nhiều nước đen nhất nhất, tanh hôi vọt ra. Một hồi lâu thì huyết diễm màu đen gần như đầy một bát, nhưng huyết diễm bên trong vẫn chưa chuyển sang màu đỏ. Chỗ bị thương tuy có nhạt đi một chút, nhưng lại xám trở lại như cũ. Cùng với màu đen, một thứ nước nhợn nhợn tanh hôi xông lên mũi không thể nào chịu nổi. Bao người đứng bên cạnh đều muốn nôn mửa. Bản Vũ Dương chợt hiểu, rõ ràng tặc nhân đã dùng chất nhất độc của nọc độc rắn để chế tẩm vào bao tay làm ám khí. Chàng dùng nước nóng rửa thật sạch, rồi lấy thuốc đắp lên, buộc kỹ lại. Một lúc sau, nhận thấy bệnh tình của Tôn Hiệu Nam vẫn không thuyên giảm, cứ mỗi lúc một trầm trọng thêm. Thân người của ông ta thỉnh thoảng uốn cong lên, giật từng cơn. Vết bầm đã lan ra khắp thân thể. Quả nhiên là hiện tượng của chất kịch độc đang bắt đầu xâm nhập vào tim. Một tay cao thủ nội công siêu tuyệt bực như Tôn Hạo Nam mới chịu đựng được tới mức này, còn nếu kẻ khác thì đã bỏ mạng từ lâu. Lục Phương Tướng e ngại hỏi: Vạn lão đệ, Tôn lão ca đã được trục máu độc và dùng thuốc, tại sao vẫn chưa kín hiệu? Vạn lão đệ xem có bề nào không? Vạn Vũ Xương gượng cười đáp: Tôn lão tiền bối vừa bị trưởng vừa trúng độc, chất độc này từ những loại nhất của rắn rết làm nên, hiện giờ đã thấm vào lục phủ ngũ tạng. Vạn bối e rằng bát bảo khu độc tán sẽ không có hiệu quả nữa. Tôn Hiệu Nam da mặt đã xám dần nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười. Hiển nhiên ông ta đã dùng hết sức để chống độc và đem hết cương nghị chống với sự đau đớn đang hành hạ thể xác. Tuy nhiên thân hình ông ta vẫn thấy run run và giật lên từng hồi, khiến những người xung quanh vô cùng xót xa, nhưng chẳng có cách nào hơn nữa. Thất Bộ Liên Hoàn Tôn Chính quỳ ngay trước mặt phụ thân, nước mắt như mưa. Anh ấy đều căm thù kẻ địch nhưng cũng đành phải bó tay, không thể làm gì khác hơn cho Tôn Hiệu Nam. Về thiết sực nhớ lại lúc mình trúng bách độc trường của xà cơ sĩ, năm thứ nhất đều có ép lão đưa ra một hoàn thuốc độc. Hoàn thuốc ấy hiện chẳng có giữ bên mình. Cứ như lời nói của xà cơ sĩ thì lĩnh dược này có khả năng tiêu trừ bách độc trên thiên hạ. Thử đưa ra dùng, biết đâu cứu được mạng của Tôn lão tiền bối cũng nên. Nghĩ đến đây, chàng vội vàng đưa tay vào túi, lấy ra viên thuốc giải độc, cầm lấy trao cho Vạn Vũ Sương và nói: "Vạn đại ca, đây là hoàn thuốc giải độc của xà cư sĩ, có thể giải trăm thứ độc trên thiên hạ. Hãy đưa dùng thử, xem có thể cứu chữa được vết thương của lão tiền bối hay không." Vạn Vũ Sương tiếp lấy thấy viên thuốc này màu đen, để gần mỗi người không thấy mùi gì cả. Lục Phương Tường vội hỏi: "Vì lão đệ, giải độc đơn của xà cư sĩ, lão đệ lấy được ở đâu và lúc nào vậy?" Vệ Thiết đem tình hình xảy ra thuật lại cho mọi người nghe qua một lượt. Lục Phương Tường thở dài nói: "Xà cư sĩ khuất thất đã 20 năm không hề rời khỏi đảo Hải Nam một bước, thế mà hôm nay lại tìm đến nơi, thật là chuyện không ngờ." Suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Bản lão đệ có lẽ hoài nghi thuốc này của xà cư sĩ có sự dối trá gì chăng?" Vạn Vũ Sương nói: "Theo văn bối trộm nghĩ, xà cư sĩ khuất thất là con người xảo quyệt khôn lường, nên thuốc của lão đó chưa chắc có khả năng hiệu nghiệm như lời lão ca tụng. Vì vậy nên vãn bối e rằng..." Lục Phương Tường gật đầu nói: "Và lão đệ nghĩ cũng phải, nhưng lão phu suy ra rằng thuốc này không phải do lòng tự nguyện của xà cư sĩ, mà vì năm thứ nhất đều dùng tài ba cưỡng ép. Dầu thế nào đi nữa, xà cư sĩ khuất thất cũng là chủ nhân của một môn phái, mặt mũi nào mà đi lừa gạt, cho nên thuốc này không thể lừa giả. Lão đệ cứ cho Tôn lão ca uống thử đi." Tuy ngoài miệng như vậy nhưng thật ra trong lòng ông ta vẫn có một điểm do dự chưa dám chắc. Vì năm thứ nhất điều và nhân yêu Hắc Phi Yên cũng như xà cư sĩ đều là những nhân vật của nhóm Thập Tam Tà, không phải hạng người có thể hoàn toàn tin được. Ngạc về bệnh tình của Tôn Hiểu Nam mỗi lúc càng nguy ngập, chẳng lẽ cứ nghi ngờ rồi ngồi bó tay đợi chết hay sao? Cho nên phải buộc lòng mạo hiểm cho uống thử, để xem có cơ may nào không. Vạn Vũ Sương thấy Lục Phương Tường khuyên như vậy, liền gật đầu tuân theo. Chàng dùng mũi dao khẽ cậy răng của Tôn Hiểu Nam, đem hoàn thuốc nghiền nát, hòa với một chút nước nóng đổ vào. Hoàn thuốc của xà cư sĩ lúc đầu người chẳng thấy mùi vị gì hết, nhưng lúc uống vào thấy một mùi nồng nồng cay cay từ miệng của Tôn Hiệu Nam xông ra, khiến mọi người cũng ngửi thấy. Vạn Vũ Sương lúc này mừng rỡ nói: "Xà cư sĩ quả nhiên phép này không lừa người, đích xác loại thuốc này giải độc được rồi, chẳng có điều gì có thể nghi ngờ nữa." Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.